Chương 661, chữ vật sách. Chu Phàm từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn xem cuối giường bên trên bị sương mù xám lượn lờ hư ảo hộp cùng đen phong bì thư tịch. Hắn đưa tay tới nhẹ nhàng đụng vào một cái hộp, hộp từ hư ảo trở nên chân thật, truyền đến băng lãnh xúc cảm. Chu Phàm lật ra hộp, bên trong là một đoàn đỏ sậm quang mang, hắn lại duỗi thân chỉ điểm một chút đỏ sậm quang mang nháy mắt không có vào bên trong thân thể của hắn. Tên là 24 mạch khô một kinh công pháp chi thức tại đầu góc hắn hiện lên. Hắn hai bên huyệt thái dương ẩn ẩn nhảy một cái, mới thích hướng loại kiến thức này quán thâu. Hắn không có vội vã nghiên cứu 24 mạch khô một kinh, mà là cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía y y nguyên có chút hư huyễn bất định vỏ đen thư tịch. Dạng này cu nở dê tốt, sau đó được cái gì đồ vật, đều có thể để vào bản này chữ vật chi thư bên trong, không cần cả ngày đeo một cái túi lớn khỏa chạy tới chạy lui. Chu Phàm cười tự nói một câu, hắn lại lần nữa đưa tay dây vào một cái vỏ đen thư tịch. Lượn lờ vỏ đen thư tịch sương mù tản ra, vỏ đen thư tịch bị hắn nắm trong tay. Vỏ đen thư tịch tản mát ra một trận nhàn nhạt đen nhánh quang mang thuận lòng bàn tay của hắn chui vào. Chu Phàm không có chút nào kinh hoàng, hôi hả không gian câu lên tới đồ vật không có vấn đề gì. Trên thực tế, cái này đen nhánh quang mang chẳng qua là liên quan tới chữ vật chi thư tin tức ý niệm. Chu Phàm tiêu hóa những tin tức này về sau, hắn hiểu được chữ vật chi thư cách dùng. Giống như Triệu Nhã Trúc nói như vậy, đây là một cái võ giả đều có thể sử dụng hy hữu chữ vật khí cố. Bởi vì cái này chữ vật chi thư hình thành một cái đặc biệt khí linh hoặc là nói là thư linh càng thêm chính xác một chút, sách này linh năng tự hành thu nạp thiên địa nguyên khí, từ đó thay thư chủ để vào hoặc lấy ra cất giữ trong chữ vật chi thư trong không gian đồ vật. Đương nhiên cùng rất nhiều chữ vật khí cố đồng dạng, chữ vật chi thư không cách nào cất giữ vật sống. Chỉ cần tại phong bì bên trên hội họa một lần tin tức ý niệm lưu cho hắn phụ lục, liền có thể tỉnh lại thư linh. Tại thư linh tỉnh lại một nháy mắt, chỉ cần thư chủ không cự tuyệt, nó liền có thể tiến vào thư chủ linh hồn trong nước lấy ra một bộ phận thư chủ nắm giữ tri thức, từ đó đem bộ phận này tri thức xem như mở ra đóng kín chữ vật chi thư không gian chìa khóa. Từ Chu Phàm đạt được tin tức hiểu, thư linh rất là huyền diệu, nó đồng dạng đều sẽ lấy ra thư chủ trong lòng bàn tay một chút tương đối ít lưu ý hiếm có tri thức, như công pháp võ kỹ này một ít tri thức. Dạng này người khác sẽ rất khó đoán ra mở ra đóng kín chữ vật chi thư chìa khóa đáp án, nếu là không có chìa khóa, muốn cưỡng ép mở ra chữ vật chi thư cơ hồ là chuyện không thể nào, cưỡng ép mở ra sẽ chỉ hủy đi chữ vật chi thư. Chữ vật chi thư thư linh tương đối đần, sẽ không nhận chủ người là ai. Nó chỉ nhận đáp án. Có chút phiền phức, hơn nữa lấy ra tri thức còn mang theo nhất định ngẫu nhiên tính, cũng không có cách nào sửa chữa, nói không chừng sẽ để cho người đoán được đáp án. Chu Phàm trầm ngâm một cái, sau đó bắt đầu duỗi ra ngón tay tại đen phong bì bên trên vẽ lên tấm bùa kia. Hán kiên nhẫn thử 2-3 lần sau mới đưa phù lục họa chính xác, vỏ đen thư tịch khẽ run, phong bì bên trên có bạch sắc quang mang sáng lên, rõ ràng là Chu Phàm vừa rồi vẽ đi ra tấm bùa kia. Phù lục tán phát quang mang dâng lên, bạch sắc quang mang huyễn hóa ra một cái tiểu hài quang thủ, tại không trung tả hữu dò xét 2 lần, đột nhiên hướng về Chu Phàm chính ngạch bắt đi. Chu Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, hắn không hề động, mặc cho quang thủ đập vào hắn chính trên trán. Ông một tiếng, hắn cảm giác đại não giống như muốn nổ tung, trong đầu chìm nổi kiến thức hóa làm vô số mảnh vỡ, còn kia quang thủ tại những mảnh vỡ này bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng nắm lên một mảnh vụn lại dứt bỏ. Sau đó tiếp tục bắt lấy mặt khác mảnh vỡ giống như qua một đoạn dài đằng đằng thời gian, Chu Phàm hai mắt nhắm nghiền, cái chán có mồ hôi chảy ra. Cuối cùng quang thủ bắt, Chu cùng nhau mảnh vỡ, nó do dự một chút, sau đó thần tốc rời khỏi Chu Phàm náo hải, lùi về đen phong bì thư tịch bên trong. Chu Phàm mở mắt ra, hắn cảm giác dài đằng đẵng, nhưng thời gian chẳng qua là qua một cái chớp mắt, hắn nhìn xem đã quang mang tán đi vỏ đen thư tịch, trên mặt lộ ra một trận dị sắc. Bởi vì chữ vật chi thư sử dụng lấy ra chi thức thủ đoạn rất là huyền ảo. Cũng không biết sách này người luyện chế là ai, Chu Phàm trong lòng hiện lên ý nghĩ này, hắn liếc một chút trên tay chữ vật chi thư thản nhiên nói, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ rất vinh hạnh vì thích sách người phục vụ, xin nghe đề, cái gì kiếm không nhìn thấy một cái thanh thúy mềm mại nữ tử thanh âm từ chữ vật chi thư chuyển tới. Chu Phàm nao nao, vấn đề này Chu Phàm vẫn không trả lời. Đỉnh đầu hắn liền phi tốc chui ra từng cây tóc, tóc tập hợp một chỗ, biến thành một cái tiểu nhân nhi, ngồi tại Chu Phàm trên vai. Tiểu Quyền tò mò nhìn Chu Phàm trong tay chữ vật chi thư, nàng ha ha cười nói, đây là cái gì ngu xuẩn vấn đề, đáp án là ẩn hình kiếm không nhìn thấy. Đích, đáp án sai lầm, thích sách người còn có một lần cơ hội, lần này lại sai, vậy thì không phải là thích sách người, xin ngày mai lại nếm thử. Thư tịch trả lời. Tiểu Quyền khẽ nhíu mày, nàng một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao kia cái gì kiếm không nhìn thấy. Chu Phàm sắc mặt phức tạp nhìn một chút Tiểu Quyền. Hắn xem sách nói, đáp án là nhìn không thấy. Không sai, đây là một đạo đầu góc đột nhiên thay đổi đề. Ta tuyệt đối không nghĩ tới nó lấy ra tri thức sẽ là ta kiếp trước nhìn qua đầu góc đột nhiên thay đổi. Bách khoa toàn thư Chu Phàm khỏe miệng kéo một cái. Chúc mừng, đáp án chính xác. Thư tịch truyền đến vui vẻ thanh âm. Một mực đóng chặt thư tịch giống như có cái gì phong cấm lực lượng bị giải trừ đồng dạng. Chu Phàm nhẹ nhõm liền có thể lật ra, sách vở bên trong là từng chương giấy trắng. Theo lúc trước hắn đạt được tin tức, chữ vật chi thư khoảng chừng 50 tấm 100 trang. Vì cái gì đáp án là nhìn không thấy. Tiểu Quyền ngồi tại Chu Phàm trên đầu vai Minh Tư khổ tưởng, nhỏ lông mày nhỏ thành một đoàn. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền, hắn cầm lấy trên bàn một cái bình hoa, chạm thử giấy trắng, buông tay ra, bình hoa bá một cái liền biến mất, mà giấy trắng góc trên bên phải hiện ra một cái bình hoa đồ án. Bình hoa chẳng qua là chiếm cứ giấy trắng nho nhỏ một ô. Chỉ cần vật phẩm thể tích không phải to đến khủng bố, để vào chữ vật trong sách, bình thường đều chỉ chiếm cứ một ấu không gian, mà một trang giấy liền có 100 cách. Chu Phàm lại ước lượng một cái chữ vật chi thư, vẫn là nhẹ nhàng, dù cho đã sớm nghe nói chữ vật khí cố có thế không nhìn vật phẩm trọng lượng, vẫn là để hắn chật chật ngợi khen một tiếng. Chủ nhân, vì cái gì đáp án là nhìn không thấy. Tiểu Quyền một mặt buồn rầu hỏi. Chu Phàm dùng nhẹ tay sờ nhẹ chạm thử bình hoa đồ án, bình hoa bỗng nhiên xuất hiện, hắn vội vàng đưa tay nói ở bình hoa, mới không vội vã nói, nhìn không thấy thấy cùng đao kiếm kiếm cùng âm, cũng chính là nhìn không thấy kiếm. Tiểu Quyền bừng tỉnh đại ngộ cả kinh kêu lên, đúng a, cái này đáp án thật là xảo diệu. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền ngạc nhiên, hắn từng tờ một lật đi, nhìn chữ vật chi thư pha y chẳng có tiền nhiệm thư chủ để lại vật phẩm. Đáng tiếc lật đến cuối cùng đều là từng tờ một giấy trắng. Hắn lắc đầu, liền đem chính mình không thường dùng lại quý giá vật phẩm, như long tố đản loại hình để vào chữ vật chi thư bên trong. Hắn khép lại chữ vật chi thư về sau, chữ vật chi thư liền tự động phong bế. Mở ra chữ vật chi thư. Tiểu Quyền bỗng nhiên mở miệng hô. Sách nhỏ rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi, xin nghe đề, thứ gì cách càng xa càng xem đến rõ ràng, cách càng gần càng xem không rõ.